Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không thể khống chế khát vọng của bản thân, đầu lưỡi tùy ý mà tiến vào miệng Lily, tùy ý mà mút hương vị ngọt ngào này. Không, không. Lily dùng răng đẩy anh ra. Mộ Bạch không nghĩ tới Lily sẽ kháng cự. Điều này không phải là cô mong muốn ư? Ở trước mặt tôi không một mảnh vải che thân, mục đích của cô đã đạt tới. Mộ Bạch nói, sau đó cánh tay anh trượt từ cổ xuống vào ngực của cô. Lily cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo đang có sức cầm lấy bộ ngực sữa của cô, cả người run lên, lại cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến anh. Cô yêu Mộ Bạch là sự thật, thế nhưng cô cũng có sự tự ái, cô làm sao có thể để cho người đàn ông này làm nhục cô lần nữa? Cô là đang lại lạt mềm buộc chặt sao? Hiện tại nhìn bộ dáng của cô là muốn khước từ tôi. Mộ Bạch rốt cuộc cũng bị thái độ của Lily làm cho tức giận. Tức giận đã làm cho thân thể anh bị đốt cháy, lại càng đốt rụi đi lý trí của anh. Anh rõ ràng là muốn quan tâm Lily, thế nhưng khi miệng phát ra lời nói thì toàn những lời chế giễu. Nếu đã nói ra khỏi miệng thì không thể nào thu hồi được nữa. Hôn cũng đã hôn, anh cũng đã nghiện, cũng không dự định sẽ bỏ qua cho phụ nữ ngu ngốc này. Không! Lily thét một tiếng, đôi môi lần nữa lại bị Mộ Bạch trụ lại. Đầu của cô rất là ảm đạm, đầu lưỡi bị Mộ Bạch mút, còn bộ ngực cũng bị Mộ Bạch gắng sức cầm. Mất đi lý trí, Mộ Bạch bắt được cái lưỡi đang chạy trốn của Lily, vì để cho cô cảm nhận được là anh đang rất tức giận, anh mở hàm răng rồi cắn cô một cái. Lily thét một tiếng kinh hãi, theo bản năng chế trụ bả vai của Mộ Bạch, thanh âm êm tai khiến cho thân thể Mộ Bạch mềm nhũn ra, ngay cả động tác thô bạo cũng không nhịn được mà trở nên ôn nhu. Ngón tay anh khẽ nghịch ngợm trên nụ hoa, tay còn lại thì đi theo tấm lưng mà trượt xuống dưới mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác này khiến cho hơi thở của anh ngày càng nặng nề. Thân thể của Lily ngày càng mềm nhũn, cảm giác giống như đang ở trong một vũ trụ, vừa nóng vừa lạnh, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, miệng khô, lưỡi cũng khô, ngay cả hô hấp cũng bị Mộ Bạch cướp đi. Động tác của cô cũng dần trở nên suy yếu, hai bàn tay của Lily làm càn bờ vai của Mộ Bạch, rồi lại lầm bầm rên gì. À, Tổng Giám Đốc Cố. Mộ Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng cắn cô một cái. Kêu tôi là cái gì? Anh đang rất không vui, ngay cả Lily cũng cảm thấy được. Cô không khỏi cười vui vẻ, nghiêng đầu cười nói. Vậy tôi nên gọi anh là cái gì? Không gọi đúng, vậy cô tự vui vẻ một mình đi. Mộ Bạch giả bộ đứng dậy, Lily liền vội vàng kéo áo của anh lắc đầu. Cũng không biết là do sốt hay là thẹn thùng mà khuôn mặt ngày càng đỏ lên. Cô cắn môi dưới rất đáng yêu, nhỏ giọng nói. Mộ Bạch. Mộ Bạch nhìn thấy bộ dáng mềm mại đáng yêu của Lily, nhịp tim càng ngày càng tăng lên. Tại sao tim lại đập mạnh như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Mộ Bạch cúi người xuống ngậm bộ ngực nở nang của Lily, vừa liếm vừa mút mà trêu chọc cô. Quý Lily chỉ cảm thấy trong lòng có sóng gợn, dưới hạ thể chảy ra từng giọt nước. Cô theo bản năng nâng lên hai chân, chặt chẽ ôm lấy thắt lưng của Mộ Bạch. Cô muốn nhiều hơn một chút, nhưng không dám làm, cũng không có cái dũng khí ấy. Bất luận bây giờ Mộ Bạch đối với cô làm bất kỳ điều gì, cô đều không có tư cách để hỏi. Cô chỉ gọi tên của anh một lần, mỗi lần gọi càng làm cho cô tha thiết chờ đợi tình yêu của cô và anh. Cố Mộ Bạch, cố Mộ Bạch, Mộ Bạch. Cô muốn nói cô yêu anh, thế nhưng cô không có khả năng nói câu đó. Dần dần mắt của cô đã ẩm ướt, giọt nước mắt lan xuống trên thân thể nóng hổi của cô. Mộ Bạch. Lily khản giọng thét lên, nghẹn ngào kêu. Ngón tay Mộ Bạch rốt cục cũng đi vào hạ thể của cô. Cô rên rỉ càng làm cho anh phấn khởi. Ngón tay dài nhẹ nhàng trượt, vuốt ve nhụy hoa ngọt ngào này. Anh bỗng nhiên trở nên xấu xa mà hỏi cô. Cô gọi tên tôi làm gì? Nghĩ muốn cái gì? Nói ra thì tôi mới biết được. Lily vừa thở gấp, vừa ngẩng đầu lên, mập mờ ở bên tai Mộ Bạch kêu lên. Mộ Bạch. Mộ Bạch thấy cô không chịu nói ra, ngón tay của anh lại nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó giống như một con rắn xào quyệt mà tiến vào nhụy hoa của cô mà nghịch ngợm. Nhụy hoa rất nhanh chóng bao chặt ngón tay anh lại, vừa ẩm ướt lại vừa trơn. Lily đầu tiên cảm thấy hơi đau xót, ngay sau đó cô có cảm giác được ngón tay đang tiến vào hạ thể của mình, còn Mộ Bạch nằm trước ngực cô mà hôn, ngón tay anh theo nhịp mà cử động. Hai chân của cô cứng nhắc ở trên giường, trong miệng rên rỉ kêu lên. Mộ Bạch, tôi... Cô làm sao? Cô đã ẩm ướt. Mộ Bạch xấu xa, đem ngón tay của mình rút ra. một chất lỏng trắng bị kéo ra, lạnh lẽo, dính vào cặp đùi mềm mại của cô. Anh bất thình lình ngẩng đầu, cắn vành tai của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net